Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 11, tướng tài cùng Huyền Chân. Hiện tại phương sĩ cảnh giới phân chia cũng không vô cùng nghiêm cẩn. Có điều nhưng cũng đại thể chia làm bồi nguyên, ngự pháp, phân thần, thông thiên bốn cái đại cảnh giới. Nói như vậy, bồi nguyên thuộc về đánh cơ sở giai đoạn. Ở giai đoạn này chủ yếu là rèn luyện tăng trưởng nguyên thần cùng pháp lực. Hơn nữa có thể triển khai một ít đơn giản uy lực không lớn huyền thuật. Như là tị trần thuật, thanh phong thuật, đại lực thuật, tiểu dẫn lôi thuật chờ chút. Nhiều nhất chỉ có thể làm một ít việc vặt vãnh. Đại thể là phụ trợ. Dùng để uy lực công kích đại thể liền người cũng không dễ dàng giết chết. Nói như vậy thiên tư vẫn còn có thể phương sĩ. Từ bắt đầu tu luyện ở cảnh giới này muốn dừng lại 5 đến 8 năm. Thẩm Thành Bình bởi vì nguyên thần trải qua mấy thế rèn luyện. Dày nặng cực kỳ, pháp lực tu luyện cũng là làm ít mà hiệu quả nhiều. Vì lẽ đó vẻn vẹn là tu luyện 1 năm, cũng đã vượt qua cảnh giới này. Tiến vào ngự pháp cảnh giới. Ngự pháp cảnh giới có điều là một cái cách gọi. Biểu thị phương sĩ có thể triển khai một ít có uy lực huyền thuật. Trên đời này tuyệt đại đa số phương sĩ đều ở ngự pháp cảnh giới. Thật giống như Tư Vĩnh. Hắn gặp phải Thẩm Thành Bình thời điểm. Tuổi tác có tới 173 tuổi. Nhưng vẫn như cũ vẫn là ngự pháp cảnh giới. Căn cứ hắn từng nói. Huyền tâm diệu pháp chính là thượng thừa huyền pháp thuật môn. Mặc dù là hắn không có bên trong hủ thần thảo độc. Nếu là không có kỳ ngộ. Muốn đạt đến nguyên thần có thể ngắn ngủi thoát ly thân thể như thường hành động. Đạt đến nguyên thần bất tử cảnh giới. Cũng còn cần hơn 100 năm tu luyện. Có thể ở 300 tuổi trước tiến vào phân thần cảnh giới đã là không sai. Ở thế giới này, chỉ có cực số ít người mới là phân thần cảnh giới. Ở bề ngoài đạt đến cảnh giới này phương sĩ không vượt qua 5 người. Còn càng cao hơn thông thiên cảnh giới thì lại hoàn toàn là thuộc về truyền thuyết. Từ Vĩnh vẫn chưa từng nghe nói có cái kia phương sĩ đạt đến thông thiên cảnh giới. Bởi vì thông thiên cảnh giới này căn cứ ghi chép, một niệm khả thi triển huyền thuật chặn đại giang đại hà. Di chuyển ngọn núi, thậm chí không cần bất kỳ điều kiện gì, liền có thể thay đổi thiên thời khí hậu, thao túng bốn mùa. Như vậy tu vi, theo Thẩm Thành Bình, mặc dù không có thành tiên, phỏng chừng cũng không kém là bao nhiêu. Từ Vĩnh cũng nói ở trên đời này có hay không đạt đến người ở cảnh giới này đều không nhất định. Ít nhất hắn là nghe nói đều chưa từng nghe nói có người như vậy. Từ một cái long tiên đan, Thẩm Thành Bình liền suy đoán đều là ngự pháp cảnh giới. Từ Phúc pháp lực còn cao hơn mình. So với Từ Vĩnh nói tới còn cường đại hơn. Có điều rất nhanh Thẩm Thành Bình liền nghĩ rõ ràng. Từ Phúc từ nhỏ đã theo Từ Vĩnh. Đã có 40. 50 năm, thêm vào này 12 năm hắn thành nước Sở cung phụng phương sĩ. Hơn nữa còn rất được Sở Linh Vương coi trọng. Tuyệt đối sẽ không thiếu hụt tu luyện các loại tài nguyên. So với còn muốn chính mình thu thập các loại tài nguyên Thẩm Thành Bình được rồi không chỉ là một. Chút, có thể có như vậy tu vi cũng không kỳ quái. Cũng không thể chỉ để Thẩm Thành Bình một cá nhân tu vi tăng lên. Từ Phúc chính là tại chỗ đạp bước đi. Sau đó Thẩm Thành Bình đem Từ Phúc phủ đệ hậu viện toàn bộ. Thu hoạch nhưng là không nhiều. Từ Phúc là một cái người cẩn thận. Ngoại trừ bên trong đan phòng dùng để tiến vào hiến đan dược. Thẩm Thành Bình không có phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng. Thậm chí Từ Phúc chủ trì Trương Hoa Đài kiến tạo. Ở hắn nơi này lại phát hiện không được bao nhiêu có liên quan với Trương Hoa Đài. Ở bề ngoài không có phát hiện bất kỳ đồ vật. Chỉ có thể chờ Từ Phúc trở về nhìn lại một chút tình huống. Có điều có thể suy đoán ra đến Từ Phúc đại thể tu vi cũng được cho là niềm vui bất ngờ. Thao túng tượng gỗ ở Từ Phúc hậu viện loanh quanh toàn bộ. Thẩm Thành Bình cuối cùng mới tản đi duy trì thủy kính thuật pháp lực. Đồng thời mệnh lệnh tượng gỗ ẩn núp ở Từ Phúc phủ đệ bên trong. Ngoại trừ Từ Phúc bên trong tòa phủ đệ tượng gỗ. Mặt khác ba cái tượng gỗ một cái ẩn núp ở Sở Linh Vương bên người. Mặt khác hai cái nhưng là tiến vào Trương Hoa Đài. Căn cứ Trương Hoa Đài bên trong trận pháp bố trí còn có chu vi sơn thủy hướng đi. Thẩm Thành Bình đối với Từ Phúc kế hoạch suy đoán cũng dần dần mà đầy đặn lên. Để Thẩm Thành Bình thoáng giật mình chính là, sau một tháng, Từ Phúc còn chưa có trở lại trên dĩnh. Bởi vì đến cùng Mi Gian Xích ước định tháng ngày, Thẩm Thành Bình liền thừa dịp một lần bế quan cất rượu. Đi xem Mi Gian Xích kiếm pháp tiến độ. Một đi tới nơi này, Thẩm Thành Bình liền nhìn thấy Mi Gian Xích đang luyện tập kiếm pháp. Thẩm Thành Bình phát hiện hắn một điểm đều không có lười biếng. Luyện tập vô cùng khắc khổ, không khỏi có một ít vui mừng. Hắn truyền thụ Mi Gian Xích kiếm pháp, chậm lại hắn đi gây sự với Sở Linh Vương vẻn vẹn là một cái phương diện. Hắn còn rất coi trọng Mi Gian Xích tư chất, muốn nhìn một chút Mi Gian Xích có thể đem kiếm pháp của chính mình luyện đến ra sao trình độ. Nếu không thì hắn còn có thật nhiều để Mi Gian Xích tạm thời không đi tìm Sở Vương phiền phức biện pháp. Bây giờ xem ra Mi Gian Xích cũng không có để hắn thất vọng. Sư phụ ngươi đến rồi. Chờ Thẩm Thành Bình đến gần, Mi Gian Xích liền vội vàng tiến lên hành lễ nói. Ở ngươi thông qua thử thách trước, ta còn chưa là sư phụ của ngươi. Thẩm Thành Bình trước tiên khoát tay áo một cái. Nói, ta trước cũng đã nói. Trừ phi ngươi đem kiếm pháp luyện đến ta muốn cầu trình độ, ta mới gặp thu đồ đệ. Hiện tại ngươi còn kém không ít hỏa hầu. Chấm ngoặc kép, nói. Thẩm Thành Bình liền chỉ điểm nhiều chỗ Mi Gian Xích vừa nãy triển khai kiếm pháp sơ hở chỗ. Đồng thời còn thân hơn tự sửa lại hắn một ít sai lầm. Đợi đến gần đủ rồi, Thẩm Thành Bình mới nói. Được rồi, hôm nay liền tới đây. Sau một tháng, ta gặp trở lại thăm ngươi luyện kiếm kết quả. Thẩm Thành Bình nói xong, chính muốn rời khỏi, lại nghe Mi Gian Xích nói rằng. Sư, tiền bối. Đi tìm phụ thân ta lưu lại bảo kiếm đi. Kỳ thực lúc trước phụ thân ta vì là Sở Vương rèn đúc ra hai cái thư hùng bảo kiếm. Phân biệt dùng hắn cùng mẫu thân tên đến mệnh danh. Cho Sở Vương cái kia một cái gọi bảo kiếm. Cũng là mẫu thân ta tên. Mà để cho ta cái này gọi tướng tài. Là phụ thân ta tên. Tướng tài so với bảo kiếm càng lợi hại. Có thể khắc chế bảo kiếm. Vì lẽ đó ta mới có lòng tin đánh chết Sở Vương. Ha ha, ngươi cái này ngây thơ hài tử, coi như là tướng tài có thể khắc chế bảo kiếm thì lại làm sao? Sở Vương hắn thân là đại vương, bên người cao thủ võ sư vô số, như thế nào gặp so với ngươi thử kiếm pháp đây? Thẩm Thành Bình nghe Mi Gian Xích vừa nói như thế, liền biết hắn nghĩ tới quá ngây thơ. Có điều hắn đối với tướng tài bảo kiếm vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Dù sao có liên quan truyền thuyết không biết có bao nhiêu. Thẩm Thành Bình cũng muốn gặp gỡ một hồi tướng tài bảo kiếm. Bởi vậy nói, có điều nếu là có một thanh tốt nhất bảo kiếm, đối với thực lực của ngươi cũng có chỗ tốt không nhỏ. Phụ thân ngươi lưu đưa cho ngươi kiếm ở nơi nào? Thẩm Thành Bình cũng không có dự định đem tướng tài chiếm làm của riêng. Bởi vì hắn đã có thuộc về mình bảo kiếm. Bảo kiếm này là chính hắn thu thập khoáng thạch sau khi chế tạo ra đến. Ứng dụng rất nhiều hậu thế mới có rèn đúc phương pháp. Hơn nữa còn ở phía trên khắc họa các loại phù triện. Để thanh kiếm này nắm giữ sắc bén, kiên cố chờ chút huyền thuật gia trì. Vẫn có thể dùng để triển khai huyền thuật, tăng cường huyền thuật uy lực. Bị Thẩm Thành Bình đặt tên vì là huyền chân. Từ 3 năm trước chế tạo ra đến huyền chân sau khi... Thẩm Thành Bình mỗi ngày đều lấy pháp lực ôn dưỡng, uy lực của nó cũng một chút tăng cường. Huyền chân có thể nói là thích hợp nhất Thẩm Thành Bình một thanh pháp kiếm. Hơn nữa Thẩm Thành Bình cũng chú ý tới Sở Linh Vương đeo bảo kiếm. Mặc dù coi như uy lực cũng không thấp hơn hắn huyền chân kiếm. Nhưng đối với Thẩm Thành Bình tới nói, hắn cho mình chế tạo riêng pháp kiếm mới là thích hợp hắn nhất. Kiện tướng này mặc dù là uy lực lớn với bảo kiếm, đối với Thẩm Thành Bình tới nói, nhưng không thấy đến liền so với được với huyền chân kiếm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.